Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Sunet vs. Đệ Tam Raikik 2. Hắn đánh giết Sunet, Onoki đánh giết Orochimaru, về phần Jiraiya cùng Shiroi Kiba hai cái này thương binh, cũng là giữ nhiều lành ít. Đem Konoha bốn vị này Kage cấp cường giả xử lý. Còn lại những này Konoha ninja hoàn toàn liền là thịt cá trên thớt gỗ. Tùy ý bọn hắn xâm lược. Nếu như nhóm người này toàn bộ chiến tử, cho dù là Konoha cũng phải đau lòng phun ra mấy ngụm máu. Không chỉ có bất lực ba trận chiến, đồng thời còn có thể kẻ bại thân phận cho bọn hắn bồi thường khoản. Vân Ẩn vì sao lại đồng ý cùng Nham Ẩn kết minh? Nguyên nhân chủ yếu liền là Vân Ẩn muốn mượn cơ hội này đánh bại Konoha. Để Konoha thực lực giảm bớt, từ đó để cho mình ngồi lên ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu. Không nên nhìn cái gọi là ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu chỉ là một cái hư danh. Nhưng cái này hư danh là trừ Konoha bên ngoài, còn lại tứ đại nhẫn thôn đều muốn lấy được. Không muốn làm nhẫn thôn đứng đầu, nhẫn thôn không phải tốt nhẫn thôn. Nhẫn thôn đứng đầu cái danh hiệu này đầy đủ để Vân Ẩn đồng ý cùng Nham Ẩn kết minh. Với lại Nham Ẩn mặt khác trả lại cho Vân Ẩn không thể cự tuyệt chỗ tốt. Lôi độn, Sanbon Nukit chậm chạp bắt không được Sunet để Tam Raikik. Rốt cục sử dụng mình ép dương tuyệt chiêu. Nương theo lấy hắn ba ngón tay khép lại dựng thẳng lên. Tiếp lấy một cỗ cường đại lôi điện chi lực cấp tốc trải rộng toàn thân của hắn. Lôi điện chi lực kích thích toàn thân hắn tế bào, để hắn thu được so trước đó lực lượng càng thêm cường đại cùng tốc độ. Bá một tiếng, đệ tam Raikik thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thật giống như phích lịch bình thường, mang theo tiếng sấm rền vang. Nhưng người có thể nhìn thấy chỉ là một đạo lóe lên một cái rồi biến mất điện quang. Tại điện quang bên trong, đệ tam Raikik lấy Sanbon Nukit vì mâu. Sanbon Nukit bên trên lôi điện chi lực cũng là nồng nặc nhất. Xoạt một tiếng, mang theo quần áo bị xé nứt cùng huyết châu. Đệ tam Raikik như là như ánh chớp từ Sunet trước người chợt lóe lên. Điện quang biến mất về sau. Đệ tam Raikik thân ảnh cũng ra bây giờ cách Sunet xa mười mấy mét địa phương. Đệ tam Raikik nhìn xem mình sử dụng Sanbon Nukit tay trái. Phía trên máu tươi đã sớm bị lôi điện chi lực bốc hơi. Mang trên mặt vẻ tiếc nuối nói. Không nghĩ tới ngươi còn có né tránh ta Sanbon Nukit lực lượng, hắn Sanbon Nukit. Đơn giản tới nói liền là trong thời gian ngắn đâm nhẫn thuật. Nguyên lý cùng Chidori cùng Raikiri không sai biệt lắm, ngoại trừ muốn đem chakra tập trung một điểm bên ngoài, tự thân tốc độ cũng phi thường mấu chốt. Dù sao tốc độ nâng lên, Sanbon Nukit tài năng đâm xuyên trước mặt ngăn cản sự vật của nó. Vừa mới hắn sử dụng Sanbon Nukit tốc độ, so trước đó cùng Sunet lúc đối chiến còn nhanh hơn một đường. Liền tốc độ như vậy. Đối mặt thể lực giảm đi Sunet, lại còn bị đối phương tránh khỏi. Sunet cúi đầu nhìn một chút mình phần bụng, thân là chữa bệnh thánh thủ. Nàng biết mình trên phần bụng vết thương có chừng nửa tấc. Nửa tấc đã phá vỡ phần bụng ra thịt, thương đến bên trong nội tạng. Nếu như vừa mới không phải nàng phản ứng quá nhanh, đệ tam Raikik Sanbon Nukit cũng không phải là xẹt qua bụng của nàng đơn giản như vậy. Mà là trực tiếp xuyên thủng bụng của nàng. Sanbon Nukit người có thể tránh thoát. Như vậy hai bản sâu tay đâu. Đệ tam Raikik lẳng lặng nhìn Sunet. Đồng thời tay trái dựng thẳng lên ba ngón tay bên trong ngón áp út buông xuống. Vốn sâu tay là đệ tam Raikik mạnh nhất tuyệt chiêu. Nương theo lấy ngón tay số lượng càng ít. Uy lực càng tập trung. Lực phá hoại càng lớn. Trước đó Sanbon Nukit uy lực lớn khái tại B cấp đỉnh phong. Nhưng tốc độ này tuyệt đối siêu việt B cấp. Hai bản sâu tay thì là A cấp đỉnh phong. cũng chính là đệ tam rai kích trước mắt sử dụng. Sau cùng một bản sâu tay tự nhiên chính là S cấp nhẫn thuật. Đơn thể lực sát thương tuyệt đối có thể so sánh Shinosuke băng chi thương. Tại xuyên thủng lực phương diện thậm chí còn muốn vượt qua băng chi thương. Sử dụng hai bản sâu dưới tay, đệ tam rai kích tốc độ so trước đó sử dụng Sanbon Nukit lúc càng nhanh thêm mấy phần. Chỉ nghe thấy phốp thử một tiếng, Sunet ngạc nhiên nhìn xem cái kia xuyên thủng bụng mình bàn tay. Nếu như nói trước đó đối phương sử dụng Sanbon Nukit lúc mình có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương, như vậy hai bản sâu tay, Sunet thì căn bản không cảm ứng được đối phương. Phần bụng bị trực tiếp xuyên thủng, nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, Sunet trong miệng không khỏi phun ra mấy ngụm máu tươi. Đệ tam rai kích ánh mắt lạnh lùng, Sunet tuy mạnh, nhưng cuối cùng đối phương vẫn là muốn chết tại bàn tay của mình. Người tải đắc ý cái gì? Sunet ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem đệ tam rai kích. Nghe Sunet loại kia không có chút nào bị thương nặng thanh âm, đệ tam rai kích đột nhiên sững sờ, cúi đầu nhìn về phía so với chính mình thấp không ít Sunet. Đây là đệ tam rai kích nhìn xem Sunet trên trán cái kia màu tím hình thoi đồ án. Một chút màu tím đường vân, chính lấy cái này hình thoi làm trung tâm hướng phía Sunet gương mặt lan tràn. Không tốt, mặc dù không biết Sunet sử dụng cái gì nhẫn thuật, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được Sunet chakra đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhưng tại hắn chuẩn bị lui nhanh thời điểm, phát hiện mình xuyên thủng Sunet phần bụng cánh tay, lại bị Sunet cho nắm. Lực lượng khổng lồ cho dù là đệ tam rai kích trong lúc nhất thời cũng vô pháp tránh thoát. Thậm chí hắn cảm giác cánh tay của mình đều nhanh muốn bị Sunet cho bóp gãy. Quái lực quyền, tại Sunet kiều tức giận bên trong, quái lực quyền mang theo áp xúc đến cực hạn chakra, hung hăng đánh vào đệ tam rai kích trên ngực. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, nương theo lấy một trận tiếng xương nứt, đệ tam rai kích thân thể thật giống như đạn pháo hưu một tiếng bay ra ngoài. Sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, cùng mặt đất ma sát gần ngàn mét khoảng cách, đệ tam rai kích mới khó khăn lắm ngừng lại. Nhẫn pháp, Sozo Sai Say, Sunet Tú Mi nhíu chặt, theo nàng vừa dứt lời, trên phần bụng cái mới nhìn qua kia dọa người lỗ máu. Huyết động chung quanh mầm thịt đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng. Tái sinh, làm chữa bệnh thánh thủ. Sunet xuất sắc đưa nàng chữa bệnh nhẫn thuật vận dụng tại chiến đấu phương diện. Infuin, Byakugo no Jutsu, Sozo Sai Say, cái này ba cái S cấp nhẫn thuật, liền là Sunet đem chữa bệnh nhẫn thuật vận dụng đến cực hạn biểu hiện. Đương nhiên Infuin là thuộc về phong ấn hình nhẫn thuật, cái này nhẫn thuật vẫn là Sunet nãi nãi, Uzumaki Mito tự mình dạy cho nàng. Học được Infuin về sau, đây là Sunet lần thứ nhất giải khai Infuin, cũng là lần đầu tiên một hơi sử dụng ba cái S cấp nhẫn thuật. Một cái liền đem vừa mới phách lối vô cùng đệ tam rai kích bị đả thương. Ngắn ngủi không đến nửa phút, Sunet trên phần bụng thương thế đã khỏi hẳn, lộ ra cái kia da thịt trắng noãn. Nếu như không phải trên phần bụng quần áo phá, bên ngoài người căn bản không biết trước lúc này, cái này trắng nõn trên phần bụng có một cái cánh tay lớn nhỏ huyết động. Sozo Sai Say, cái này quyết định là một môn bảo mệnh thần kỹ. Tại giới ninja bên trong, học được cái môn này nhẫn thuật, không thể nghi ngờ nhiều một cái mạng. Đương nhiên loại này nhẫn thuật cho dù là bày ở trước mặt ngươi, nếu là không có thâm hậu chữa bệnh bản lĩnh, đó cũng là không học được. Shinosuke liền biểu thị chính mình học không đến. Cũng may hắn là Jinchuriki, tự lành phương diện tốc độ mặc dù không có Sozo Sai Say nhanh, nhưng thắng ở an toàn không tác dụng phụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.